Chương 456 Bồi dưỡng. Nghe được Nam Cung Thiên Âm nói, Tiểu Ngân Nhi cúi đầu, trong đôi mắt lướt qua một cái tia ảm nhiên thần sắc. Diệp Tử Vân là Nhiếp Ly danh chính ngôn thuận vị hôn thê, mà nàng thì sao? Nàng chả là gì? Khả năng vẫn luôn không có danh phận, nhưng mà trong lòng nàng lại là yên lặng nhận định Nhiếp Ly. Dù biết rõ Nhiếp Ly là không thể nào, mà nàng vẫn là quyết định ở bên cạnh Nhiếp Ly, vô luận là sinh tử. Nhiếp Ly thoáng nhìn qua bên cạnh Tiểu Ngân Nhi, thấy nàng trong đôi mắt là sự thất lạc cùng mê man. Nhiếp Ly nhớ lại kiếp trước đủ loại, Tiểu Ngân Nhi từng bởi vì án mà chết, kiếp trước kiếp này hai người vận mệnh sớm đã ràng buộc cùng nhau một chỗ, mãi mãi không cách nào cắt đứt. Kiếp trước cô phụ nhiều người như vậy, một đời này tất cả hãy để cho hắn thủ hộ. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Âm, khẽ mỉm cười rồi nói: Nam Cung tông chủ, nàng cũng là nữ nhân của ta. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Nam Cung Thiên Âm sửng sốt một chút. Nhiếp Ly trả lời làm cho nàng cực độ chấn kinh. Tử Vân và Nhiếp Ly là vị hôn thê thì cũng thôi đi, ngay cả Tiểu Ngân Nhi cũng vậy. Tử Vân cùng Tiểu Ngân Nhi thế nhưng là hai hậu bối thiên tài ưu tú nhất của Thiên Âm Thần Tông. Bên cạnh Tu Minh đơn giản là muốn điên. Cái gì là không hiểu là cái quỷ gì? Mặc kệ Tử Vân hay Tiểu Ngân Nhi đều có vô số người ngưỡng mộ thiên chi kiều nữ a, là nữ nhân lục đại thần tông bao nhiêu thanh niên tuấn tài trong suy nghĩ. Tiểu Ngân Nhi hai vai khẽ run, trong đôi mắt cũng là ngậm đầy lệ quang. Thời gian dài như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên Nhiếp Ly mở miệng ra chân chính thừa nhận mình là nữ nhân quán. Cho dù là vì ứng phó Nam Cung Tiên Âm mới nói vậy, Tiểu Ngân Nhi cũng cảm thấy đã thỏa mãn. Liền tại bọn hắn cùng lúc nói chuyện, đại điện đi vào một cái xinh đẹp thân ảnh trực tiếp tới. Người này chính là Diệp Tử Vân. Nàng mặc một thân màu tím váy tơ tựa như tiên tử. Tiểu Ngân Nhi cùng Tử Vân, hai người mỗi người một vẻ. Cái loại tuyệt mỹ kinh diễm kia phảng phất trong sát na. Trong toàn bộ đại điện Thiên Âm Thần Tông, những người khác đều chỉ thành dung chi tục phấn. Tô Minh đầu tiên có chút ngẩn ra một chút, lập tức đột nhiên nghĩ tới gì, khóe miệng toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nhiếp Ly tiểu tử này thế mà tại chính mình vị hôn thê Diệp Tử Vân trước mặt lớn tiếng nói Tiểu Ngân Nhi là nữ nhân của hắn, chỉ sợ rằng chả mấy chốc nữa hậu viện sẽ cháy. Để cho người đắc ý đi, kết quả lật thuyền. Nhiếp Ly thấy Tử Vân lập tức lúng túng, đều do chính mình miệng lưỡi quá nhanh, lần này xấu hổ làm thế nào cũng được Tử Vân giải thích đây. Diệp Tử Vân thoáng nhìn Nhiếp Ly, giờ khắc này trong tròng mắt nàng tràn đầy tưởng niệm tại Thiên Âm Thần Tông này. Mặc dù nàng bị ngàn vạn người bưng lấy, nhưng y nguyên cảm thấy vô cùng cô độc. Toàn bộ Thiên Âm Thần Tông nàng chỉ nhận biết Ngưng Nhi, chỉ là nàng cùng Ngưng Nhi ở giữa cũng không nói lên lời gì. Nàng biết Ngưng Nhi thích Nhiếp Ly, nàng lại là hôn thê của Nhiếp Ly. Cái loại quan hệ lúng túng này khiến cho cả hai người bọn họ quan hệ một mực rằng co. Kỳ thực Tử Vân tâm lý đã sớm không để ý, từ xa xôi tiểu lung linh thế giới đi cùng tới Long Khư giới vực này, cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, cùng nhau đối mặt không biết tương lai. Còn có cái gì có thể không thể buông? Các làng chỉ có thể giúp đỡ nhau mới có thể một đường đi tiến tới, mới có thể hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh của các nàng. Thấy Tiểu Ngân Nhi ánh mắt áy náy, Diệp Tử Vân ngược lại thản nhiên, nàng mỉm cười hướng Tiểu Ngân Nhi đi tới, dắt tay Tiểu Ngân Nhi. Tiểu Ngân Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tử Vân, ánh mắt trong chớp nhoáng phảng phất là lòng linh tê đồng dạng. Nàng đã hiểu lúc nhỏ các nàng vẫn là bạn rất thân, cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy, sinh tử cùng số mệnh ở giữa, có cái gì còn không thể bỏ xuống được. Giờ khắc này ngay cả Nhiếp Ly cũng ngớ ngẩn, đây là tình huống gì? Trong đại điện đám người, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hiện nhiên không có minh bạch được tình huống, Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Mắt hắn hoàn toàn nghĩ không tới lại ra cái kết quả tình trạng này. Đây cũng quá. Nhiếp Ly là thế nào làm được đồng thời hàng phục hai đại thiên chi kiêu nữ, thế mà còn là hậu viên không cháy. Tu Minh rất là im lặng. Nam Công Tiên Âm có chút kinh ngạc. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nàng phi thường hiểu rõ. Thiên Âm Thần Tông cũng không hạn chế môn hạ lữ đệ tử cùng với các tông môn nam đệ tử khác kết giao. Rất nhiều lữ đệ tử đều có song tu đạo lữ. Chỉ duy nhất Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi xưa nay không cùng tông môn khác nam môn đệ tử có bất kỳ quan hệ kết giao, vô cùng cao lãnh. Mà lại là Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi ở giữa, giống như một chút gì đó khúc mắc, cũng không kết giao. Nhưng là hôm nay nhìn thấy hết thảy, khiến cho nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Tông chủ Diệp Tử Vân với Nam Cung Thiên Âm chắp tay mười phần cung kính. Tử Vân, vị này là Vũ Thần Tông tân nhiệm tông chủ Nhiếp Ly. Hắn nói hắn là vị hôn phu của ngươi. Nam Cung Thiên Âm y nguyên không cách nào xác nhận, chỉ có thể tự mình hỏi thăm Tử Vân. Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhìn lại, Nhiếp Ly không khỏi sờ lên cái ót. Chuyện mới phát sinh khiến Nhiếp Ly vẫn còn cảm thấy có chút lúng túng. Hồi bẩm tông chủ, chàng đúng là vị hôn phu của ta, không sai. Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu nói. Nghe được Diệp Tử Vân nói, Nam Cung Tiên Âm sắc mặt lập tức trầm xuống. Tử Vân, người có biết sai? Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian chắp tay nói. Tử Vân không phải là cố ý giấu giếm, còn xin tông chủ thứ tội. Tử Vân, tông môn đối với các người vẫn luôn là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí cố ý đem vị trí nhậm chức môn chủ đời kế tiếp cho các ngươi. Các người cũng biết Thiên Âm Thần Tông quy củ, Thiên Âm Thần Tông tông chủ không thể kết hôn. Nam Cung Tiên Âm trầm mặt, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Diệp Tử Vân có chút áy náy, dù sao chuyện này là chuyện sai trên người nàng. Thiên Âm Thần Tông hào phí lớn như vậy tinh lực bồi dưỡng nàng, nhưng mà nàng lại che giấu chuyện đính hôn này. Trong khoảng thời gian này tiến vào Thiên Âm Thần Tông bí cảnh tu luyện, Diệp Tử Vân cửu chuyển băng hoàng quyết đột nhiên tăng mạnh, đã không kém hơn phổ thông lòng đạo cảnh tam tứ trọng thiên cao thủ. Nhìn thấy Tử Vân dáng vẻ, Nhấp Ly lông mày hơi nhíu. Diệp Tử Vân thiên tính thuần lương, bị Nam Cung Tiên Âm khi dễ cũng chỉ luốt giận vào bụng, nhưng Nhấp Ly lại không nguyện ý thua thiệt. Nhìn Tử Vân dáng vẻ ủy khuất lập tức bất mãn, Nhấp Ly nhếch miệng cười nói. Nam Cung tông chủ, người nói như vậy liền không đúng. Thiên Âm Thần Tông xác thực hao phí cực lớn tinh lực bồi dưỡng Tử Vân của Ngưng Nhi, nhưng là Tử Vân của Ngưng Nhi bản thân thiên phú còn đó, coi như không có Thiên Âm Thần Tông bồi dưỡng, các nàng đồng dạng có thể đạt tới được trước mắt thành tựu. Nghe lời Nhiếp Ly, Nam Công Thiên Âm không khỏi im lặng. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đúng là dị loại, đi vào Thiên Âm Thần Tông đằng sau căn bản không có tu luyện Thiên Âm Thần Tông công pháp, bởi vì toàn bộ Thiên Âm Thần Tông cũng không tìm được một cái bộ so với Cửu Thiên Băng Hoàng Quyết, Phong Lôi Dực Long Quyết càng cường đại hơn công pháp. Huống hồ Tử Vân cùng Ngưng Nhi cũng làm công hiến không nhỏ cho Thiên Âm Thần Tông. Nhấp Ly chỉ tự nhiên Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi trước đó đã đưa cho Thiên Âm Thần Tông những cái tánh dược kia,